À, cô chăm chú nhìn hắn qua làn hơi nước, hoàn toàn không thể phản ứng với lời hắn nói. Mặc kệ kết quả thế nào, ngày mai cũng phải kết hôn. Hắn nắm thật chặt bàn tay cô, mặc kệ em có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không, Y Thu Thủy, đời này em định phải là người của Tả Nghiêm Anh. Hắn thật ngốc khi lúc trước muốn trưng cầu ý kiến của cô. Cô sợ hãi có quan hệ sao? Hắn chỉ cần là trực tiếp mang đi đăng ký là xong. Cô không khống chế được nước mắt thút thít nghẹn ngào. Tả Nghiêm, em rất ích kỷ đúng không? Cuối cùng vẫn là lớn tiếng khóc ra. Em rất xấu, hiện tại như vậy rồi mà còn muốn kết hôn với anh. Phản ứng đầu tiên sau khi cô lấy kết quả chính là hối hận vì ngày đó đã không đi đến bên cạnh hắn, hối hận vì chưa cùng hắn tiến vào lễ đường. Nếu sinh mệnh thật sự sắp kết thúc vậy điều cô muốn chính là có thể cùng hắn vượt qua, danh chính ngôn thuận làm vợ hắn. Vợ, nghĩ tới xưng hô này, lần đầu tiên cô không còn cảm thấy sợ hãi, cô chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giờ khắc kia cô đã hiểu tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô, không phải vì dục vọng chiếm đoạt, không phải vì thói quen, mà bởi vì, hắn yêu cô. Mà cô lại hiểu được điều này quá muộn, hắn đã cho cô cơ hội, nhưng chính cô đã buông tha cơ hội đó, mãi cho đến khi phát hiện sinh mệnh sắp kết thúc cô mới hối hận vì bây giờ mới tỉnh ngộ. Góc chuyện audio.com, sợ hãi hôn nhân, đúng vậy cô vẫn sợ, nhưng trên đời làm gì có chuyện vĩnh viễn không thay đổi, giây tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, không một ai có thể đoán trước. Nếu yêu nhau thì nên nắm chặt thời gian mà yêu nhau cho tốt, không cần sợ tổn thương, không cần phải lùi bước. Đạo lý này, cô hiểu được quá muộn, nhưng cô vẫn muốn làm vợ hắn. Mặc kệ thời gian còn lại bao nhiêu, mặc kệ cô còn có thể sống bao lâu, chẳng màng chỉ còn một ngày, cô đều sẽ nguyện ý, em có thể lại ích kỷ một chút cũng không sao. Hắn kéo tay cô đến bên môi khẽ hôn, anh đồng ý cho em cơ hội ích kỷ. Đây là Tả Nghiêm, là nam nhân cô yêu. Cô nhào vào trong lòng hắn, khóc đến mức cả người đều phát run. Cô thật khờ, lúc trước sao cô có thể vì sợ hãi mà lựa chọn buông tha hắn. Nam nhân như vậy, bình tĩnh quyết đoán như vậy, rõ ràng là chuyện rất lớn, nhưng ở trong tay hắn lại tựa hồ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Rõ ràng sự sống cái chết cận kề, nhưng khi ở bên cạnh hắn cô lại không cảm thấy sợ hãi. Thì ra hắn đối với cô quan trọng như vậy, cô thật sự đã làm bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Y Thu Thủy, đi theo anh, cô đã bỏ lỡ một lần này cô không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Cô thực sự rất muốn trở thành vợ hắn, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh cô, chẳng màng chỉ còn một ngày, chẳng sợ chỉ còn một giây. Cô muốn ích kỷ, được, bọn họ kết hôn, ngắn ngủn sẽ chỉ một giờ, nhưng sinh mệnh cô lại có sự thay đổi quan trọng. Chỉ cần ký tên lên tờ giấy kết hôn, bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Y Thu Thủy đang đứng ở cửa pháp viện chờ lão công tương lai đi cất xe thì lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Y tiểu thư thật sự xin lỗi, bởi vì kết quả kiểm tra của cô cùng một bệnh nhân khác bị sắp xếp sai cho nên mới có hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, thật sự xin lỗi. Cô, bên tai vang lên âm thanh tiếng Anh cấp tốc làm đầu óc cô trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại cô không biết là nên mừng hay là nên giận. Cô liếc mắt nhìn nam nhân bất phàm dưới ánh mặt trời đang đi nhanh về phía mình, tâm tư hỗn loạn bỗng bình tĩnh trở lại. Cô rất bình tĩnh ngắt điện thoại ôn nhu cười đón hắn. Sắp 11 giờ rồi, còn kịp không? Kịp, anh tính rồi. Hắn nắm tay cô trách cứ. Mặt trời lớn vậy sao không ở bên trong chờ anh? Em sợ anh đổi ý, cô cười đến mặt mày cong cong, vô cùng ngọt ngào. Hắn nhìn cô tươi cười sán lạn, giơ lên hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Đã cầm thì vĩnh viễn sẽ không buông. Thực sự là không buông, bởi vì 10 phút sau, cô đã trở thành tân nương của Tả Nghiêm. A, học tỷ, hai người thực sự kết hôn. Thực sự, không phải gạt em, đầu kia của di động vang lên tiếng thét chói tai của Viên Ấu Ấu. Đúng, thực sự, không gạt em, cô một bên nghe điện thoại, một bên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn nam nhân dưới ánh mặt trời dọn cỏ trong sân. Hắn đúng là không biết sợ nắng, mặt trời lớn như vậy mà dám cởi áo ra sân lao động. Nhìn da thịt khỏe mạnh bị ánh mặt trời chiếu qua hiện lên một mảnh màu sắc mạch nha, từng giọt mồ hôi lóe sáng trên cơ bắp rắn chắc mà cô bỗng thấy thật gợi cảm. Đột nhiên cảm giác ít hầu khô nóng, cô liền chạy nhanh đến cái bàn bên cạnh cầm lấy chén trà vừa rót đưa lên môi uống một ngụm to. Thành âm Viên Ấu Ấu cường đại kinh ngạc thở dài qua đi, cuối cùng cũng nhớ tới chính sự muốn hỏi. Học tỷ, trong khoảng thời gian này chị đi đâu vậy? Góc chuyện audio.com, em gọi mấy trăm cuộc mà chị đều tắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời. Cô mỉm cười, trong lòng có ấm áp nhàn nhạt, tiểu nữ nhân này thật giống một thái dương bé nhỏ, nhiệt tình hoạt bát làm người ta cảm thấy cuộc sống phi thường tốt đẹp. Cô không thích nói dối cũng không có thói quen này, vì thế lập tức đơn giản kể lại mọi chuyện.